Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Mười chín giờ ba mươi phút, trời tối dần. Đối với các chủ quán mệt mỏi cả ngày mà nói, đến lúc được nghỉ rồi. Đối với năm thằng phá hoại và lão Bì mà nói, là một ngày kích thích hưng phấn. Bọn họ bán được 2.600 két nước ngọt, con số đủ khiến người ta phát cuồng. Quả nhiên đông người không sợ bán không được. Điểm tiêu thụ đường Thái Phiên đưa cơm tới, tổng cộng 20-30 người, bia mười mấy két, uống tới ai nấy ngả nghiêng siêu vẹo. Nhưng niềm vui của họ kiến lập trên đau khổ của người khác. 20 giờ, tổng bộ băng phi triệu tập tầng quản lý và nhân viên tiêu thụ họp khẩn cấp. Các lái xe cũng được gọi tới xem ra chuẩn bị chấn chỉnh đội ngũ, xuất quân đòi lại đất cũ, cuộc họp kéo dài tới 2 tiếng. 4 giờ sáng hôm sau, trợ lý Tần Nhiễm đích thân giám sát, chia đội xe làm hai nhóm, một là xe thùng, nhóm khác là xe hàng nhỏ đều từ nhà buôn, bố trí chú đáo thứ tự phân phối hàng cho hơn 40 khu phong cảnh. Lần này có thể nói phi bằng là bỏ vốn lớn rồi, chuẩn bị thực hiện cấp hàng trước trả tiền sau, phân phối hàng làm trọng, thu tiền là thứ yếu. Dù sao Akima chẳng có độ nhận diện công chúng, không làm nên được việc lớn, nên tốt nhất là âm thầm thu hồi lại thị trường. Đối với bất kỳ sự cạnh tranh nào, cách giải quyết tốt nhất là lặng lẽ để đối thủ tự động rút lui. Bằng vào thông tin về Akima mà người phi bằng tìm hiểu được, chẳng qua chỉ là một đám mê nhảy nhót chẳng được vài ngày. 5:40 sáng, chủ quản Diệp Dục Dân đích thân áp tải xe hàng. Sự chuyện chặn xe chạy ra có hai đợt, tuy phương có ngăn cũng không ngăn nổi. 6:40, hai con đường đưa hàng đều thông suốt, đội xe từ nơi không gặp chút trở ngại nào. Reng reng reng, tiếng điện thoại vang lên đánh thức mộng đẹp của chủ nhân một căn hộ trong khu nhà cao cấp vườn hoàng gia nằm ở khu bờ khúc giang. Lâm Bằng Phi vốn chẳng ngủ say lập tức bò dậy, mở điện thoại đặt lên tai. Alo, Tiểu Diệp. Bên kia truyền tới giọng gấp gáp mà kinh hoàng. Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi. Cậu cứ thong thả nói. Lâm Bằng Phi nói vậy nhưng không khác gì bị điện giật, ngồi bật dậy. Chúng ta bị Chính Đồng chơi xấu rồi. Hôm nay đại bộ phận thị trường đều đổ sang thương hiệu do Chính Đồng làm đại lý, Pepsi, Thống Nhất, loạt sản phẩm bách vị cơ bản chiếm hết rồi. Sao có thể chứ? Cậu có nhìn nhầm không? Không nhầm ạ. Vậy Ác Nhĩ Mã xuống kệ chưa? Chưa, chúng bán kèm, mua hàng của Chính Đồng, Ác Nhĩ Mã thành tặng kèm miễn phí ạ. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Trong lòng Lâm Bằng Phi lạnh toát, nổi lên một dự cảm không lành. Mua hàng tặng kèm miễn phí thường xảy ra khi hát sản phẩm cùng một đại lý để bù đắp hao tổn và lợi nhuận trong giai đoạn ngắn. Nếu xảy ra giữa hai đại lý thì có nghĩa là họ đã bắt tay nhau. Diệp Dục Dân chứng thực phán đoán của ông ta. Chính Đồng và Ác Nhĩ Mã chắc chắn đang ngầm đạt thỏa thuận rồi. Còn ác hơn cả hạ giá, 8 két Pepsi tặng kèm 1 két Ác Nhĩ Mã, ngang với tặng cho chủ quán 60 đồng lợi nhuận. Hơn nữa bọn họ đã làm xong chuyện này từ tối qua rồi. Sáng nay chúng ta tới chỉ đưa được 200 két, đại bộ phận bị trả lại. Cái gì? Trả lại hàng của chúng ta? Vâng, chúng ta đâu có hàng tặng kèm. Lâm Bằng Phi uất nghẹn. Đúng rồi, lại là một chiêu nát không thể ứng phó. Loại thương hiệu nhỏ như Ác Nhĩ Mã không phải bỏ tiền làm quảng cáo và kênh tiêu thụ, giá rẻ tươi quá đáng. Chi phí mỗi chai chỉ có mấy hào, tặng kèm một két cũng chẳng đáng bao tiền. Tiêu thụ được 8 két của Chính Đồng là đủ kiếm lại rồi. Nhưng đây chính là điểm yếu của phi bằng. Căn bản không có thứ sản phẩm giá rẻ như thế để đem tặng. Cúp điện thoại rồi, Lâm Bằng Phi mặc nguyên áo ngủ đi qua đi lại trong phòng. Đang không biết làm sao thì rẹt, một cái rèm cửa đã kéo lên, trời đã sáng hẳn. Vừa ông ta bị đánh thức, định hỏi có chuyện gì, nhìn thấy chồng mặt đầy lo âu thì liền nuốt về. Mỗi lần kinh doanh không thuận lợi đều có vẻ mặt như thế, cần tĩnh tâm. Nhưng tĩnh nổi không? Làm sao mà tĩnh nổi chứ? Mới sáng sớm, bãi đỗ xe Ngũ Long Khẩu như nồi nước sôi, đủ loại người chạy qua chạy lại, xe hàng nhỏ tấp nập. Khi từng làm ăn ở khu phong cảnh cũng có cái lợi, từ đồ uống, đồ ăn vặt, đồ kỷ niệm đều có nhà buôn mang hàng tới tận cửa. Vì thế sáng sớm là lúc loạn nhất. Đặc biệt hôm nay 7-8 chiếc xe thùng lái tới Ngũ Long Khẩu, một cái sơn đỏ rực viết dòng chữ Coca-Cola cách đó không xa, như thể đối đầu là thùng xe màu xanh của Pepsi. Gọi điện thoại xong, vừa mới về xe hàng lại có một người nữa muốn trả hàng, đó là người quen. Mấy năm trước Diệp Dục Dân còn là nhân viên tiếp thị đã quen rồi. Hắn nắm tay chân thành nói: "Lão Kỷ, chúng ta biết nhau vài năm rồi, chú không nể mặt thế sao?" "Xem cậu nói kia, cứ như cậu cho không tôi cái gì ấy. Khi tính tiền thì đến vài hào cũng không bớt. Tôi thanh toán chậm một chút là cắt hàng của tôi. Các người lắm tiền nhiều của thì sao nào? Ăn hiếp tiểu thương chúng tôi à?" Lão Kỳ vừa nghe thấy đối phương muốn lôi kéo quan hệ liền khó chịu. "Quan hệ đâu đó chứ? Đúng, khách hàng là thượng đế. Câu khẩu hiệu đó ai cũng biết. Nhưng thực tế là cửa hàng lớn bắt nạt khách hàng nhỏ là chuyện thường ngày. Thương hiệu cỡ Coca-Cola bán khắp thế giới cần để mặt một tiểu thương không? Thái độ bình thường hẳn là không tốt." Diệp Dục Dân cười nịnh: "Vâng vâng, trước kia chúng tôi chú đãi không chú đáo. Thế này, chú hay giờ gì cũng lấy một ít chứ. Quầy của chú lớn nhất, trước kia nhập hàng của chúng tôi kiếm không phải ít." "Thôi đi, làm như tôi kiếm còn các cậu lỗ ấy." Lão Kỳ bỏ lại một câu lại muốn đi. "Thì hai bên cũng có lợi mà. Thế này, lấy hàng trước trả tiền sau cũng cùng giá với lấy hàng trả tiền luôn. Lão Kỳ này, chú nể mặt chút đi được không? Thế này thuần túy cho chúng tôi bẽ mặt còn gì, và mặt sợ người khác không thấy nhỉ?" Diệp Dục Dân mặt đau khổ, chưa bao giờ nghĩ rằng nắm trong tay thương hiệu lớn mà có lúc phải đi lấy lòng một tiểu thương. "Không phải tôi không giúp cậu, chú chúng tôi chỉ lo không có hàng, không lo không bán được, cậu xem." Lão Kỳ chính là người được Diệp Soái tìm tới đầu tiên, chỉ xe chính đồng cách đó mười mấy mét. "Người ta mua 8 tặng 1, không cần biết mua 8 loại gì đều tặng một két ác nhĩ mã. Một két ác nhĩ mã 20 chai, bán 3 đồng trên một chai. Vậy khác nào họ tặng 60 đồng rồi, chứ nói giá cả của họ còn tốt hơn." "Của chúng tôi bán tốt hơn chứ." "Tôi không nói nhiều nữa, bán 8 tặng 1 thì tôi nhập hàng của cậu." "Chuyện này tôi không quyết được." Diệp Dục Dân khổ sở nói. "Thế thì thôi đi, là nhà anh làm gì?" Lão Kỳ chắp tay sau lưng bỏ đi. Đợi Lão Kỳ đi tới sạp hàng của mình không xa, có chàng trai mặc áo khoác Pepsi đặt hàng ngay ngắn lên kệ cho rồi. Đây chính là khác biệt thái độ phục vụ. Phi Bằng xưa nay làm cao lắm, lúc giao hàng thì chỉ có một tiêu thụ viên tới ghi sổ sách thôi. Hàng thì người mua phải tự vận chuyển, chậm chạp một chút còn bị người ta giục nói khó nghe. "Nhanh, chúng tôi còn mang hàng đi chỗ khác, chậm chạp mất thời gian mãi mai không bán cho các người. Đâu như bây giờ chả phải làm gì chỉ đợi đếm tiền." Lão Kỳ vui vẻ còn lấy thuốc lá ra mời mấy chàng trai vất vả. Ngày hôm qua kế toán kiếm được hơn thường ngày 100 đồng, là mông ta có thêm lòng tin vào chàng trai bán nước ngọt ác nhĩ mã. Cảm giác bán thứ này cũng không tệ. Vậy mà trước kia cứ sợ, cứ nghĩ mình không nhập coca, không bán spy thì mất hết khách. Thế mới nhẫn nhịn đám Phi Bằng lâu như vậy. Rồi tối qua chàng trai kia lại nhắn tin, còn chơi dữ hơn hôm nay, chuyển sang tặng miễn phí luôn rồi. Lão Kỳ chẳng phải suy nghĩ nhiều, đổi coca thành ác nhĩ mã mà còn bán được, lo gì đổi coca thành Pepsi lại không bán được, huống hồ người ta lại tặng thêm ác nhĩ mã. Hàng hóa bày xong xuôi, mắt nhìn thấy chai ác nhĩ mã, Lão Kỳ nghĩ thứ này là hàng miễn phí, phải bán thành tiền mới yên tâm được. Vì thế ông ta bỏ hết mấy món đồ uống Pepsi này làm mẫu ra. Cái thứ này cả thế giới ai cũng biết rồi, quảng cáo làm gì cho phí chứ. Lão Kỳ bày đồ uống ác nhĩ mã giữa trung tâm kệ hàng, vẫn thấy chữ yên tâm, dùng bút dạ đen viết dòng chữ xíu vẹo: "Đồ uống thiên nhiên khu phong cảnh Hoàng Hà Tiến Cử, 3 đồng một chai." Ngắm nghía một hồi, chỉ cần khách đi vào là nhìn thấy, Lão Kỳ yên tâm, kiếm tiền đôi. Khu phong cảnh Nhạc Sơn, nơi này hơi xa trung tâm một chút, du khách vắng vẻ hơn một chút. Phụ trách khu này là Bì Định Phương. Lão Bì và Tiểu Bì giao hàng xong xuôi, mọi việc vẫn rất suôn sẻ. Số hàng sáng nay mang tới đã tiêu thụ hết, nhưng trong lòng Lão Bì lại chẳng mấy vui vẻ, có chút buồn bực, thi thoảng miệng lẩm bẩm như đang chửi ai đó. Tiểu Bì biết tâm trạng của cậu mình, hôm trước bọn họ còn bán tốt như thế, thậm chí còn mơ mộng thay hết số Coca-Cola với Sprite để bán hàng ác nhĩ mã thôi. Như thế tao hồ kiếm tiền. Ai dè hôm nay đã thành hàng tặng miễn phí, người ta phải bán đi 8 két thì mới tiêu thụ được một két của mình. Thật đúng là mất thể diện. Hơn nữa, Diệp Doãn chớp mắt đã chuyển sang ngã vào lòng Chính Đông, dùng lời lão bị nói, bị con nàn lẳng lơ cơ mất hồn rồi. Hồn đi đã đành, nếu người đi nốt thì hắn không duy trì nổi. Hắn thực sự lo cho tiền đồ của ác nhĩ mã. Dù sao mình ký hợp đồng đại lý với nhà máy, thứ này liên quan tới tương lai của mình. Nếu để Diệp Soái làm bừa làm bậy như thế, sau này ra sao lão bì không rõ nữa. Ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn hai chàng trai quả phi bằng mướt mồ hôi mà chẳng bán nổi mấy két, lại cảm giác buồn cười, vẫy tay chào người ta chẳng để ý, chui vào xe đón chừng đợi tổng bộ chỉ huy. Chuyện này lão bì biết. Tối ngày hôm qua, khi các chủ quán dọn dẹp thu hàng, Diệp Soái bằng vào cái miệng châm dầu vào lửa cùng chủ quán liên kết chống lại hành vi giá cao, thái độ phục vụ kém và hành vi vô cảm tiền trao cháu múc của phi bằng, tất nhiên được đông đảo hưởng ứng, huống hồ còn có đồ tặng kèm miễn phí. Dù nói thế nào, vốn là thị trường bao ông lớn chen nhau vào không được, lão bì có chút cảm giác thành tựu. Tiểu bì tất nhiên cũng thế, chỉ giá hàng của phi bằng nói, cậu xem kìa, bọn chúng cũng có lúc phải cúp đôi làm người. Cười cái chó gì, nó không chừng tối hôm nào đó chúng ta phải cúp đuôi đấy. Là sao ạ? Mày ngốc thế, giờ người ta bán Pepsi thay Coca rồi, còn chúng ta thì sao, lượng tiêu thụ thế nào cũng giảm đi nhiều. Cậu lo chuyện đó à? Không sao, hôm qua Diệp Soái nói rồi mà. Nói cái gì, sao tao không biết? Anh ấy nói nữ nhân ôm chân đại gia mới dễ sống, thương hiệu nhỏ phải gắn vào thương hiệu lớn mới sống được. Ai, chỉ sợ thằng đó bỏ ác nhĩ mã theo Pepsi thôi, nước chảy xuống người lao lên mà. Lão bì thở dài, nỗi tức vô cùng, nghe Diệp Soái rằng dài cũng gợi mở nhiều, nhưng thương hiệu nhỏ làm sao giữ chân được Diệp Soái. 10 két, 8 két, 15 két, từng két đầu uống liên tục vận chuyển từ trên xe hàng của Chính Đồng xuống, đưa tới từng sạp hàng. Công ty phi bằng mặc dù đã điều chỉnh sách lược, nhưng không ngờ được biến cố quá bất ngờ như thế, lại một lần nữa luống cuống chân tay. Tiêu thụ viên của phi bằng quen được người ta nịnh nọt lấy lòng, đã bao giờ thấy cảnh người ta mang hàng tới tận sạp hàng như thế. Sau khi hồi tỉnh, cũng định đi lấy lòng chủ quán xung quanh, không ngờ xảy ra vấn đề. Một nam nhân to béo vô cùng tới nói xe hàng của phi bằng cọ vào xe của hắn, mà cái xe bị cọ vào là xe hàng chẳng biết bao nhiêu năm trước rồi, tệ hơn cả xe chở rác. Hai người không phục cãi nhau vài câu, tên béo tóm cổ áo một tiêu thụ viên mà di sát vào quát, cọ xe ông mày mà còn ngang à? Đó là Trình Quẩy, tên này có phẩm chất ưu tú, sợ mạnh hiếp yếu, vật tay một cái tức thì mười mấy người kéo tới, người nó giúp, người chế giễu, người xem náo nhiệt vây quanh hai người. Cũng không tống tiền nhưng nhất định phải bắt xin lỗi, cuối người nhận sai, sau đó lập tức quân xéo. À phải rồi, thằng béo kia còn nắm dọa, nhìn thấy không, huynh đệ tao mấy chục người, còn thấy mày lượn lờ bên cạnh xe của tao, thế lần nào đánh lần ấy. Xưa nay ưu thế luôn ngả về phía bọn lưu manh vô lại, kẻ xấu, kẻ ác và người có tiền. Hai nhân viên quen của phi bằng hiển nhiên là thuộc về quần thể yếu thế, biết rõ đám người bán ác như mã và giải khát Chính Đồng bắt tay giở trò, nhưng sức hèn yếu thế không chọc nổi đám vô lại này, ấp úng nhận sai, bị 7-8 cánh tay ấn đầu xuống, cuối cùng là bỏ chạy trong tiếng cười thô bỉ. Thời gian lại trôi qua thêm một tiếng nữa, tình thế của phi bằng chẳng những không tốt hơn mà ngày càng xấu đi. Trải qua thời gian dài như vậy, Diệp Dục Dân chỉ huy hiện trường mới hiểu là rơi vào bẫy rồi, hơn nữa còn là một cái bẫy khó thoát hơn hôm qua. Công ty mình gửi tới 3 xe thùng, 4 xe hàng nhỏ, vậy mà chẳng tiêu thụ nổi 100 kiện hàng. Sản phẩm thương hiệu lớn lợi nhuận mỏng, thêm vào tiền nhân công, xăng dầu cùng lộ phí cầu đường, chuyến này lỗ rồi. Công ty rất lớn, còn lỗ một chút cũng không cần quá bận tâm, nhưng qua một lúc nữa xe hàng đi tới những khu khác quay về. Báo chẳng những không bán được hàng, ngay cả nhân viên suýt nữa còn bị ẩu đà, khiến Diệp Dục Dân phẫn nộ. Đặc biệt là cách đó không xa, đám người Chính Đồng huýt sáo trêu ghẹo gây hấn, làm mặt quỷ, mấy lần không nhịn được muốn xông tới nói chuyện phải trái một phen. May bị Tần Nhiễm tới hiện trường ngăn cản. Tuy bị ngăn cản, nhưng Diệp Dục Dân tuổi trẻ máu nóng không phục. Hai người đứng ở trên xe thương lượng, hắn phẫn hận thuật lại chuyện phát sinh buổi sáng cho trợ lý Tần nghe. Bọn chúng đảo bẫy chúng ta, đợi chúng ta thành trò cười, lại còn dùng mấy thủ đoạn thô tha đe dọa uy hiếp ở đình Dương Hoài, thiếu chút nữa đánh người của chúng ta. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta bán không đổi ở khu phong cảnh Hoàng Hà nữa. Thị trường không phải sân sau của ai, không nắm được tin Ác Nhĩ Mã và Chính Đồng liên thủ là lỗi của chúng ta, trách ai được. Tần Nhiễm mắng một câu, vừa chấn áp vừa khích tướng. Dù cậu có xông lên đánh nhau với người ta thì có giải quyết được gì không? Đúng rồi, cậu cũng biết đây là cái bẫy, cậu còn định nhảy xuống để người ta chôn luôn à? Nói tới mức này rồi hay giờ gì cũng làm cho Diệp Dục Dân tỉnh táo vài phần, hậm hực không đáp được. Hiện giờ bất kể là thị trường gì, cùng nghề với nhau cạnh tranh rất nghiêm trọng, ngoại trừ phương thức cạnh tranh chính đáng, còn rất nhiều thủ đoạn phi chính đáng. Diệp Dục Dân ở trong nghề vài năm, song chưa từng thấy uất ức thế này. Toàn thân tràn trề sức lực, nhưng không biết tung nắm đấm về phía nào. Trợ lý Tần, thế bây giờ phải làm sao? Bốn chúng ta còn định đánh một trận giành lại địa bàn, kết quả bị người ta đi trước một bước, hóa giải hết rồi, hàng không bán đi được, chúng ta còn tốn thêm chi phí, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Sẽ biết ngay thôi. Tần Diễm đột nhiên nói một câu, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe vừa đi tới. Một chiếc Toyota màu đỏ, chính là xe của Hoa Khôi trong sản nghiệp này. Hai nhà ở hai trận doanh đối địch, cho nên hiểu rõ đối phương lắm. Đỗ Ngọc Vân là nữ nhân lợi hại, nghe nói là trước kia bán đứt tuổi ngây ở quỹ tín dụng, sau khi rời đi dựa vào kinh doanh rượu thuốc lá có chút danh tiếng. Không biết sao Lý Chính Nghĩa khai quật mang về công ty, vừa am hiểu thị trường lại có nguồn hàng đảm bảo, không mất quá lâu Đỗ Ngọc Vân liền nổi lên trong nghề. Có điều nữ nhân lại còn xinh đẹp, một khi có danh tiếng đều dễ khiến người ta nghĩ tới góc độ tối tăm. Có câu nói, đằng sau một nam nhân thành công có một nữ nhân vĩ đại, còn đằng sau nữ nhân thành công phải có rất nhiều nam nhân. Huống hồ một mỹ nữ có tuổi lại vẫn độc thân, người ta càng ác ý suy đoán. Thậm chí có lời đồn một nơi sản nghiệp của Lý Chính Nghĩa dựa vào nữ nhân này đem về. Diệp Dục Dân chính là một trong số người nghĩ theo chiều hướng xấu đó. Nhìn Đỗ Ngọc Vân đi xuống, cười ngọt ngào với nhân viên giao hàng của Chính Đồng, nhổ phi một bãi nước bọt. Đồ lẳng lơ đi thoá, chắc chắn à lẳng lơ này giờ trò. Phán đoán chính xác, có điều cầu xưng hô như thế chứng tài lắm. Tần Nhiễm lơ một cái, là trợ lý tổng giám đốc, cũng không phải không đối diện với một vài tin đồn. Sáng sớm sương mờ, mặt trời mới lên, Đỗ Ngọc Vân từ trong ánh nắng vàng rực rỡ đi ra, có vài phần kiêu ngạo, eo nhỏ đong đưa, thướt tha xinh đẹp. Từ trước mặt hai đối thủ cạnh tranh, tất nhiên chẳng nhận được tiếng chào hỏi nào, chỉ có sắc mặt vài phần phẫn nộ. Hai công ty cạnh tranh lâu ngày, lâu dần chuyển hóa thành sự thù địch giữa nhân viên đôi bên, bất kể là chưa từng có va chạm, huống hồ là bây giờ hai bên đang trong trạng thái nước lửa, người ta lịch sự được mới là lạ. Trợ lý Tần, còn cả vị chủ quản Diệp này nữa, không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi. Thị trường này đâu phải họ Tần, cũng chẳng phải họ Diệp. Hình như Tổng Giám đốc Lâm có câu cách ngôn, thị trường không phải là hậu hoa viên của ai, tôi có nhớ lầm không nhỉ? Đỗ Ngọc Vân vừa mới lên tiếng là chọc ngoánh người ta, cô cũng ở trong nghề mấy năm rồi, nhưng mỗi lần chạm trán với phi bằng là một lần làm nền cho người ta, đột cuộc được một lần làm nhân vật chính, sao chẳng đắc ý? Đừng đắc ý quá sớm, chưa tới một tuần các người đến từ đâu sẽ trở về đó, cũng lắm là trở mặt đánh một trận, chúng tôi chỉ cần hạ Nam Hào là các người quân sao hết. Diệp Dục Dân hung hăng nói. Thế à? Đỗ Ngọc Vân nhướng mày khiêu khích. Nói cứ như thế anh quyết định được ấy, anh chỉ cần giảm được một hào thôi, tôi mua ngay một xe hàng của anh, thế nào? Cô... Diệp Dục Dân bị một câu làm nổi đóa, chỉ mặt Đỗ Ngọc Vân định chửi. Tần Nhiễm ngăn lại. Giám đốc Đỗ cứ tự nhiên, cô muốn xin lỗi cũng muộn rồi. Nó ngắn gọn thế này, các cô muốn đánh chứ gì? Về mà đợi đi, đừng tưởng loại thủ đoạn lưu manh này là có thể kê cao gối ngủ kỹ. Trong nhà kinh doanh sản phẩm hàng đầu, Tần Nhiễm vẫn có tự tin. Nói thế cũng chẳng phải là dọa miệng thôi, chuyện đã tới mức này không thể kết thúc êm đẹp được rồi. Ba năm qua Chính Nùng luôn ở thế yếu so với Phi Bằng là có nguyên cớ của nó. Không ngờ lần này Đỗ Ngọc Vân cười như thể tính toán hết mọi việc, ngón tay lúc lắc. Ồ, chúng tôi không định đánh một trận với Phi Bằng, chẳng kiếm được mấy đồng, đâu cần thiết đem hết lợi ích dâng cho bên bán lẻ. Hơn nữa so tài lực chúng tôi chẳng bằng các vị, ai lại làm cái chuyện ngốc nghếch ấy? Làm đâu ở đây luôn nhé, chúng tôi chưa bao giờ có ý định gây chiến với Phi Bằng. Nói rồi kém nụ cười ngọt, ngọt say lòng người. Dung mạo xinh đẹp, nụ cười mê đắm của Đỗ Ngọc Vân không hiệu quả gì với Diệp Dục Dân. Vừa nghe đối phương nói có phần yếu thế, liền được thế sưng sổ nói: "Vậy cũng nghĩ rằng ngoạm của chúng tôi một miếng lớn có thể bình yên vô sự à?" "Đừng nóng thế, nghe tôi nói hết đã nào. Kỳ thực tôi đại biểu Tổng Giám đốc Lý gửi Tổng Giám đốc Lâm Bằng Phi một câu: những thị trường khu phong cảnh cho chúng tôi đi, tránh vào người hỗn chiến, tổn thương nguyên khí." Đỗ Ngọc Vân khoanh tay trước ngực, cầm hích lên, bộ dạng không để đối thủ vào mắt. "Sao? Vừa mới lấy được đã chột dạ rồi à?" Tần Diễm phản kích: "Cô đừng mơ, nói với Lý Chính Nghĩa, chuyện này chưa xong đâu." Diệp Dục Dân chỉ mặt quát. Thái độ đối phương rất tệ, tiếng khí của Đỗ Ngọc Vân hôm nay lại cực tốt, chẳng giận chút nào, lại còn kiên nhẫn nói: "Hai vị đừng hiểu lầm, kỳ thực chúng tôi nghĩ cho Tổng Giám đốc Lâm thôi. Sau này có khi Tổng Giám đốc Lâm căn bản không còn cơ hội nghĩ tới khu vực này ấy chứ. Nhường đám tiểu hộ chúng tôi kinh doanh đi, xin nhờ đó, nhất định phải chuyển lời nhé. Tôi tin Tổng Giám đốc Lâm sẽ cân nhắc, có khi lại đồng ý ấy chứ." "Cô có ý gì?" Diệp Dục Dân hỏi thẳng. Tần Nhiễm cũng không hiểu, cảm giác câu này có hàm ý. Đỗ Ngọc Vân xoay người đi. "Các vị sẽ hiểu ngay thôi." "Đỗ Ngọc Vân, cô nói đó xem." Diệp Dục Dân nghiến răng rít lên. Đỗ Ngọc Vân nhoẻn miệng cười duyên, xong không nói thêm nữa, đi thẳng về xe. Bụng đầy nghi hoặc không có lời giải, Tần Nhiễm cũng không có lòng dạ nào tập trung vào công việc. Đột nhiên nhận được một cú điện thoại từ công ty, không ngờ vừa nghe một cái toàn thân như cứng đờ. Diệp Dục Dân ở bên tuy không nghe thấy gì, nhưng từ nét mặt của Tần Nhiễm cũng biết lại xảy ra chuyện rồi. Bánh xe quay ầm ầm, gió thổi vu vu. Tần Nhiễm có chút nóng nảy, hạ cửa sổ xe tới, không khí thổi vào trong xe mang theo vài phần nóng đực. Nhìn thời gian đã gần 8 giờ, nhấn ga mạnh hơn, tốc độ xe tăng vọt. Xe đi rất nhanh, lòng người sốt ruột. Điện thoại do thư ký Lý gọi tới. Mấy nhà buôn lớn buổi sáng chạy tới công ty, nói thị trường trong khu vực xảy ra vấn đề, cụ thể vấn đề gì không nói rõ, chỉ gọi Tần Diễm mau mau về thương lượng. Ai làm marketing thị trường đều biết, nghề này nhìn bề ngoài thì uy phong lắm, lúc nào cũng bóng bầy, kỳ thực khổ vô cùng. Dù là những người tương đối thành công cũng có loại cảm giác tương tự. Tần Diễm cũng vậy, thị trường Trung Châu chỉ lớn cỡ đó thôi, nhưng ở thị trường này hơn 100 loại đồ uống, mười mấy đại lý, đánh qua đánh lại triền miên. Nhất là vào mùa tiêu thụ thế này, càng không từ thủ đoạn, nhân viên marketing đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu lấy thành tích, là trung tầng công ty cũng chẳng đỡ hơn là bao. Phải cướp được thị phần lớn hơn, phải có phân ngạch tiêu thụ lớn hơn, biến thành phần thưởng không nhỏ trong tay. Cứ thế đấu đá biến thành thần kinh suy nhược. Vốn vì chuyện mất khu phong cảnh mà hôm qua không nghỉ ngơi gì cả, giờ hay rồi, có để cho người ta sống nữa không đây? Vừa mở mắt ra, thị trường khác lại mất. Chắc chắn là mất rồi, Tần Nhiễm nghĩ, nếu không thì nhà buôn thường không tới công ty, thư ký Lý cũng không gọi điện sớm như vậy. Không tốn quá nhiều thời gian, chỉ vài phút xe đi vào công ty, Tần Nhiễm xuống xe nhìn đồng hồ, 7 giờ 50 phút, thư ký Lý dẫn hai nam một nữ đi về phía mình, đều là nhà buôn lớn của công ty. Dương Hành của khu Thiết Tây, Trần Lệ Lệ và Khương Vũ Phong của khu Thượng Nhai, trừ Trần Lệ Lệ phân phối hàng, hai người kia đều là ông chủ nhỏ. Nói ra toàn là người gia sản không nhỏ, có điều hôm nay tự như chó nhà tăng, mặt mày phẫn nộ không thôi, đứng sau thư ký Lý không nói năng gì. Thư ký Lý nào đã bao giờ gặp phải chuyện này, kéo tay Tần Nhiễm. May quá chị về rồi, bây giờ phải làm sao? Để Tổng Giám đốc mà biết thì... Trợ lý Tần, chị nói đi, liền một lúc mất đi nhiều thị trường như thế, chúng ta ăn nói ra làm sao? Cái gì? Mất ở đâu? Tần Nhiễm truy hỏi. Có điều nhìn Dương Hành buột miệng. Có phải là ga tàu không? Chính xác, đoán đúng rồi. Dương Hành gật đầu. Nam nhân đầu lợn ra dầu than vãn. Mẹ cha nhà chúng nó chơi thật ác. Ga phía Tây một ngày hơn 600 két, cao điểm hơn 1000 két. Chúng nuốt hết, đến tận xương cũng chẳng nhả ra. Còn chỗ Tiểu Phong và Lệ Lệ nữa cũng ăn sạch, thịt nhét ké đăng cũng không để lại. Mất sạch sẽ vậy sao? Tần Nhiễm lạnh cả người. Khương Vũ Phong kể nguồn cơn, ga tàu chưa ra làm đông và tây, lớn nhất là ga phía đông, mỗi sáng sớm họ đưa hàng tránh giờ cao điểm. Nhưng hôm nay nhân viên tới nơi phát hiện, từ quán ở đại sảnh tới xung quanh ga, đến căng tin, cửa hàng quầy nước đều đổ thành sản phẩm của chính đông. Đã thế lại còn tẩy chay coca, spy của phí bằng. Nói ngon nói ngọt thế nào người ta cũng không nhập hàng. Đồ sáng sản phẩm của chính đồn còn đi kèm thương hiệu nhỏ, ác nhĩ mã. Xong rồi, Tần Diễm chân tay tê cóng. Lại tới Trần Lệ Lệ, nữ nhân béo này và chồng tổ chức công ty phân phối Hâm Giai, chuyên cung cấp những đồ lặt vặt. Mấy năm trước bằng vào quan hệ với nội bộ đường sắt, dán lên coca nhãn đường sắt cung cấp, nghiễm nhiên thành đồ uống chuyên dụng của đường sắt, bằng vào chú này kiếm không ít. Có điều hôm nay bị người ta cướp mất rồi, đi đưa hàng bị từ chối. Nghe ngóng mới biết hai đồng nghiệp cũng gặp chuyện tương tự, vội chạy tới công ty làm cho rõ ngọn ngành. Mất rồi, mất không còn gì, từ chút cặn cũng không còn. Nữ nhân tương đối cảm tính, Trần Lệ Lệ tóc tai hơi toán loạn, nóng ruột chất vấn. Tôi hỏi cô, trợ lý Trần, thế này là sao? Chồng và con trai tôi vừa đi du lịch chưa được 3 ngày thì xảy ra chuyện. Tôi là người phụ nữ gia đình, cô bảo tôi phải làm sao? Chúng tôi còn hơn 4.000 két trong kho đấy, rốt cuộc là chuyện gì? Không thể nào mất một cách im ra như thế được. Chúng tôi dựa hết vào đường sắt kiếm ăn đó. Này, đừng cuống. Những người khác không cuống vậy. Cô hay thật, sang đào góc cửa nhà tôi, làm vợ tôi còn cho rằng tôi và cô gian díu. Dương Hành trách Trần Lệ Lệ một câu. Nào ngờ đụng vào tổ ong bò vẽ, Trần Lệ Lệ đang đầy một bụng tức, nhổ phi một cái, chửi. Lão già khốn kiếp này, tưởng tôi không biết ông đánh lút đưa hàng lên tàu hỏa, cướp chuyện làm ăn của bà đây à. Bà đây có ở quá cũng không thèm lão già ông, phi. Được rồi, được rồi, hai người đã cãi nhau suốt đường đi rồi, chúng ta tới đây là để giải quyết vấn đề, không phải để cãi nhau. Khương Vũ Phòng khuyên, những hai người kia không ai nhường ai, cùng nghề là oan gia, lại có gia sản không nhỏ, không nhìn nhịn. Thư ký Lý cũng can thiệp, trách. Tôi nói này, mấy người giỏi thật, lũ kiếm được tiền thì ra sức, vét vào túi, xảy ra sự cố lại về công ty gây chuyện à? Mấy người để mất thị trường, công ty phải chịu trách nhiệm sao? Chứ đi Tần tôi sao về để nghe mấy người chửi bới trách? Đám người làm ăn này vốn tố chất chẳng cao, song vẫn kiêng kỵ thư ký Lý. Trần Lệ Lệ vội vàng xin lỗi. Không không, thư ký Lý, cô đừng chấp chúng tôi. Chúng tôi nóng ruột quá mà, mở chỗ bán hàng lớn thế, già trẻ sau này sống sao? Đúng đúng, chúng tôi lo lắng quá độ, cô đừng chấp. Thường ngày chúng tôi vẫn nói chuyện như thế. Dương Hành biện bạch. Thôi đừng cuống, nghe trợ lý Tần đi. Khương Vũ Phong ra hiệu. Tần Diễm thực ra tới tận bây giờ còn có cảm giác khó tin. Chị Trần, chị chắc chắn là mất rồi chứ? Hay là sự cố ngoài ý muốn? Chị đưa hàng vào ga tàu là thông qua quan hệ cơ mà. Đúng là mất mà. Trần Lệ Lệ mặt như đơ đám. Đáng lẽ hôm qua phải giao hàng rồi, chúng tôi không có nhà, chỉ hoãn một ngày. Ai ngờ hôm nay tới, phòng cung ứng hậu cần nói khỏi phải tới nữa. Chúng tôi gọi điện cho sở trưởng điền của nhà ga cũng không tìm được. Tôi nói rồi mà, công ty không nên thực hiện chế độ đưa tiền trước giao hàng sau, phải cho người ta ưu đãi. Giờ hay rồi, mất hết rồi. Tôi ngay cả cái cớ tìm người ta nói có cũng chẳng có. Lại trách móc công ty rồi. Tần Diễm xua tay ngăn lại, hỏi Dương Hành. Anh thì sao? Xác nhận không có chút hàng nào của chúng ta chứ? Chuyện này còn cần xác nhận à? Nhìn là biết, ngay cả quán đồ uống cũng không nhận hàng của chúng ta. Dương Hành đau khổ. Ga tàu là thị trường lớn, cả chúng ta cũng không thể nuốt hết. Chính đồng lấy đâu ra khí phách này? Tần Diễm thắc mắc, chuyện này vô cùng khó hiểu. Gần đây cũng không nghe phía chính đồng có biến động gì cả, đột nhiên lại có hành động lớn như thế. Tôi cũng không biết, dù sao thì cũng đã đổ răng hàng của chính đồng, nhà khác lác đác có một ít, chúng ta không có chút nào. Trợ lý Tần, thế chẳng phải cố ý chỉnh chúng ta? Mấy năm qua chúng tôi mang lại không ít lợi ích cho công ty, công ty không thể thế chết không cứu. Khương Vũ Phong lên tiếng. Thế thì không đúng rồi. Tần Diễm cao giọng nói. Bọn chúng dù có cướp được toàn bộ thị trường cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn như vậy, càng không thể quét sạch hàng của chúng ta. Tôi hỏi các vị, chẳng lẽ hai ga tàu vừa vặn bán hết thì không còn một chai coca nào, cho nên chúng mới thuận lợi cướp thị trường của chúng ta? Đúng thế thật. Nói tới đây, cả ba nhà buôn nhìn nhau, tự hồ có điều khó nói. Thư ký Lý sống bằng nghề nhìn sắc mặt người khác nhận ra ngay. Chà, tôi không nhận ra các vị còn có ẩn tình gì, rốt cuộc là sao? Nếu phát hiện các vị thông đồng với nhau chơi xấu công ty, các vị phải trả giá. Không, không phải thế đâu, thư ký Lý, cùng nghe chúng tôi nói đã. Trần Lệ Lệ vội vàng nói, cứ mà đến phần giải thích lại đầy Dương Hành lên. Anh nói đi. Chuyện này, Dương Hành liếc ngang liếc dọc, ấp úng. Thực ra, rốt cuộc là sao? Tần Nhiễm cau mày. Bị họ mua hết rồi, không chỉ là hàng tồn, chúng tôi sáng giao hàng vừa đi một cái, đã bán lẻ bán cho họ đúng giá luôn, bị mua hết rồi. Dương Hành bây giờ mới thấy có vấn đề lớn. Ai mua? Tần Nhiễm hoảng sợ, chuyện này sặc mùi âm mưu. Ba nhà buôn chẳng hiểu vì sao trợ lý Tần sợ hãi như thế, cùng lắc đầu. Khương Vũ Phong ít nhiều biết một ít, song chỉ biết nửa vời. Nó là một đám người xã hội vét hàng, hơn nữa sản phẩm chính đồng mua 8 tặng 1, dù sao ở nơi như nhà ga không lo chẳng bán được. Lại có người cung cấp hàng giá rẻ và ưu đãi, có người mua hàng sót lại. Đám người xã hội thành thế như vậy, người làm ăn chỉ muốn êm đẹp, chụp mặt đã đổ trận danh. Xem ra cũng giống khu phong cảnh thôi, đều là mua 8 tặng 1. Có điều thêm một trò là dùng giá gốc mua lại hàng tồn của Phi Băng. Nghe nói đối phương huy động nhân lực không ít, riêng đi vét hàng đã có 3 xe, 7-8 người, số hàng sót lại gần 2000 két. Tần Diễm càng nghĩ càng thấy vấn đề, kể cả chuyện mất thị trường. Hỏng rồi, hỏng chuyện rồi. Thư ký Lý, tổng giám đốc Lông tới chưa? Tôi gọi điện báo rồi, tổng giám đốc chưa tới. Thư ký Lý cũng hiểu ra điều gì, sợ hãi nói. Trợ lý Tần, chẳng lẽ bọn chúng... Lời tiếp theo không nói nữa. Tần Diễm lấy di động ra, bảo ba người kia. Các vị về trước đi, chuyện này tạm thời chưa giải quyết được đâu. Lát nữa tôi dẫn nhân viên tới địa bàn của mọi người xem rốt cuộc là ai vơ vét hàng của chúng ta. Phải tra cho rõ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn hơn. Nó rồi sang bên gọi điện thoại. Ba người kia tất nhiên muốn chiếu hỏi cho ra nhẽ. Thư ký Lý mắng. Đừng chỉ biết tới mình, mau về đi. Tốt nhất tra rõ ai làm còn chuẩn bị sớm. Các người nghĩ mà xem, 2000 két, hơn 4 bạn trai. Nếu có người cố ý làm loạn giá thị trường, đừng nói các người, cả công ty cũng tổn thất lớn. Đám chủ nhỏ này đều không dám lên tiếng, nhìn hai mỹ nữ sóng vai đi vào tòa nhà. Cả lời tạm biệt cũng không có, bọn họ thì thầm với nhau. Khương Vũ Phong tin tức khá linh thông, nói hôm qua có người cướp thị trường của công ty Phi Bằng ở khu phong cảnh. Đây là nơi công ty trực tiếp kinh doanh, rõ ràng là do hai công ty lớn cạnh tranh. Bọn họ là người bị hại, vậy mà còn mặt nặng mày nhẹ với họ. Vì thế, Dương Hành sinh bất mãn. Hay là chúng ta theo Pepsi, ba nhà chúng ta cùng gộp lại lấy hàng cho rẻ. Thời gian không đợi người, thêm vài ngày nữa họ phát triển thị trường, có người giành được quyền đại lý cho Pepsi thì hết phần của chúng ta. Khương Vũ Phong và Trần Lệ Lệ đều không tiếp lời, nhưng mà nó không chừng đã động lòng. Biết rồi, bảo Tiêu Diệp về đi, không cần tới cả tổng nữa. Tôi đang ở ga đây, cô triệu tập nhân viên tiêu thụ và nhà bán buôn của công ty. 11 giờ tới công ty tọa đàm. Biết rồi, cô an bài ba người Dương Hành, Trần Lệ Lệ, Khương Vũ Phong thống kê xem rốt cuộc bị mua mất bao nhiêu hàng. Được rồi, cứ thế đi. Cúp điện thoại xong, Lâm Bằng Phi đứng ở cổng ra nhà ga có chút hoang mang, nhìn màn hình di động. 8:10, thời gian này không phải giờ cao điểm của nhà ga, song chẳng yên tĩnh gì. Các loại xe đi qua đi lại, hành khách tay xách nách mang ra sân ga, rồi lại có người mang chút nhẹ nhõm từ trên tàu xuống, tụ lại thành đám đông nhốn nháo. Thi thoảng thấy những người ăn mặc sang trọng, rồi cả ăn mày lam lũ lẫn lộn bên trong, biến nơi này thành phong cảnh khác biệt so với nơi khác trong thành phố. Kỳ thực ông ta không chuẩn bị tới nơi này. Nửa đường tới khu phong cảnh, biết ga tàu xảy ra chuyện mới tạt ngang qua, thuận đường gọi cả Phó Tổng Diêm đi theo. Hai người lặng lẽ tới ga. Không ngờ tới đây, chẳng những thấy sản phẩm của Phi Bằng toàn bộ đưa khỏi kệ hàng, còn vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe thu hàng. Đó là xe hàng loại nhỏ, không có tính chất cưỡng ép. Tận mắt Lâm Bằng Phi nhìn thấy chủ quán vui vẻ với tay người ta, Phó Tổng Diêm còn chúc anh lại. Có bực không cơ chứ? Đồ lại là ai mà chẳng bực. Muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi. Một bên muốn bán, một bên muốn mua. Chẳng phải trộm cướp, chẳng phải lừa lọc. Làm ăn bình thường ai quản được. Chính vì thủ pháp hoang đường ấy khiến Lâm Bằng Phi không hiểu ra làm sao, càng thêm bực bội. Đi vào đại sảnh bán vé của nhà ga, hai bên là khu ngăn cách bán vật phẩm, đủ loại các món ăn uống cùng vật dụng. Nhìn sơ sơ mỗi quầy có hơn 10 loại đồ uống, nhưng không có bất kỳ một sản phẩm nào mà Phi Bằng đang làm đại lý. Biến mất sạch đôi, một chai cũng chẳng có. Tức giận không? Hình như không, chỉ thấy khó tin. Chìm nổi thương trường bao năm, thủ đoạn ghê tởm nào cũng đã thấy, chỉ chưa thấy thủ pháp làm người ta nói không thành lời này. Quét sạch hàng của anh, biểu thị anh bị loại khỏi cuộc chơi. Bà chủ, bao nhiêu tiền một chai ác nhĩ mã? Lâm Bằng Phi dừng lại, chờ một chai nước hỏi thím bán hàng. Ba Đồng, sản phẩm thuần thiên nhiên của tỉnh ta, bây giờ trên tàu đều bán thứ này, vị không tệ, không tin cứ tự xem. Bà thím tiếp thị một chai, cứ như sợ Lâm Bằng Phi không mua vậy. Lâm Bằng Phi biết đây là đồ miễn phí, người bán muốn nó mau mau chuyển thành tiền, tất nhiên không tiếc công quảng cáo cho nó. Thực sự là cách thức quảng cáo giá rẻ mà hiệu quả. Người bày ra kế hoạch này đúng là hiểu thấu tim gan người bán hàng rồi. Ác Nhĩ Mã, cái thương hiệu vô danh đó, gặp được người này đúng là gặp được quý nhân mà. Lâm Bằng Phi vừa thầm cảm thán trong lòng, vừa lên cớ hỏi. Có Coca không? Ông bạn tôi thích uống nước quả lắm. Có Pepsi đấy, đều là Coca cả, Pepsi còn ngon hơn Coca. Bà thím tay chân nhanh nhẹn lấy chai Pepsi đưa tới, nó chắc nịch. Lâm Bằng Phi nhấn mạnh. Không phải cái này mà là Coca-Cola cơ, trước kia vẫn bán mà. À, trước kia có bán thật, nhưng mà Pepsi ngon hơn Coca-Cola. Anh không biết à, Pepsi đã mua rất nhiều cổ phần của Coca-Cola, hai công ty sắp nhập đôi, dù sao cũng cùng loại hàng, chẳng khác nhau là bao mà, chứ đang làm hai bán làm gì cho lằng nhằng đúng không? Bà tím ra sức dụ dỗ, lại có khách khác vào mua đồ, nhanh chóng lấy hàng thu tiền, thấy Lâm Bằng Phi và một ông già vẫn đứng đó thì không vui. Này, đốt cô có mua không? Không thì tránh ra chút, ảnh hưởng chuyện làm ăn của tôi. Mua, mua chứ, mua cả hai chai. Lâm Bằng Phi chưa hết choáng bởi câu chuyện trời ơi đất hỡi Pepsi mua Coca-Cola, bị gọi giật mình, không chọc nổi bà thím phố trở, vội móc túi, lấy ra tờ 100, bà thím còn sờ, vội soi xác nhận không phải tiền giả. Trong lúc chờ tiền trả lại, ông ta hỏi. Chị này, ai bảo chị Pepsi mua lại Coca-Cola thế? Chuyện đó mà còn phải nói à? Bà thím trả tiền lẻ, khuyến mãi cái lườm khẳng định. Nhìn ga đi, Coca-Cola bị thu hồi hết rồi. Mắng dòng lại chào mời khách khác, Lâm Bằng Phi cười ngượng ngập đi ra ngoài. Đúng là thay toàn bộ rồi, bảo sao nhà buôn ở khu vực này lại chẳng chạy về công ty cầu cứu, không thể trách nhà buôn. Pepsi mua lại Coca-Cola rồi, anh ngốc mà còn bán hàng của Coca-Cola nữa, thành bán hàng tôn à. Quán triệt tư tưởng này, họ tất nhiên trả hàng, công tác tiên kỳ làm rất tốt. Tổng giám đốc, làm sao đây? Lý Trinh Nghĩa chơi bẩn quá, hắn định làm gì? Phó Tổng Diêm theo sát Lâm Bằng Phi. Không phải thủ đoạn của Lý Trinh Nghĩa, hắn không thông minh như thế, càng không to gan như thế. Vậy thì hẳn là đám đại lý Ác Nhĩ Mã rồi, tin bị định phương gì đó. Không đâu, anh nhìn thấy chưa, không chỉ ở bên ngoài đâu, cả sảnh bán vé, hàng trên tàu đều chờ cờ rồi, phải là người có quan hệ trong nội bộ đường sắt mới làm được. Bị định phương không phải là dân bản địa, không có khả năng có mối quan hệ rộng như thế này. Chúng ta nhìn sai hướng nên không tìm đúng đối thủ, toàn bộ sách lược ứng phó vì thế mà hỏng theo. Nhưng mà tôi không nghĩ ra ai ở trong giới có khả năng này, ai có thể chỉ huy được cả Chính Đồng và Ác Nhĩ Mã như thế. Lâm Bằng Phi tiếc nuối nói. Vậy hẳn là con ngựa ô mà chúng ta không biết rồi. Ừ, hẳn là thế. Nói không chừng muốn khai thác thị trường, bất kể là ai thì cũng là nhân vật đáng gờm đấy. Trước đó không lâu, Đỗ Ngọc Phân còn thông qua Tần Nhiễm truyền lời cho tôi, muốn được chiếm khu phong cảnh, xem là quyết chí đổi. Người này rốt cuộc là ai, chơi ác tới mức này? Đúng rồi, Tổng Giám Đốc. Kẻ thu mua hàng cũng là vấn đề lớn, chẳng may chúng giảm giá 2-3 hào sẽ làm loạn hệ thống giá của chúng ta. Chuyện này phải đi tìm Lý Chính Nghĩa, không thể gây rối thị trường như vậy. Phó Tổng Diêm nhắc nhở. Tìm cũng vô ích, hắn có làm cũng mượn tay người khác làm, không để chúng ta nắm thóp. Với lại hắn không làm thế đâu, chính xác kẻ đằng sau không làm thế. Lâm Bằng Phi khẳng định. Kẻ đó ra tay luôn ngoài dự tính. Nếu như tất cả chúng ta đều nghĩ tới phương diện này, vì thì chuyện sẽ không xảy ra. Về công ty đi, trước khi tìm ra người này, đừng làm gì cả. Cách cổng nhà ga không xa, men theo đường vào ga chừng 60m là bãi hàng của nhà ga. Thuần thục lái xe, bật nhạc rock kích động, đại biểu tâm tình của Đỗ Ngọc Phân lúc này. Bốn cô cho rằng Diệp Soái nói mỗi ngày bán 2.000 két nước ngọt là phét lác, nhưng giờ xem ra chẳng hề quá lời. Khu phong cảnh, hai nhà ga cung ứng hậu cần cho tàu, toàn bộ dùng hàng Chính Đồng. Đợt hàng đầu tiên đã lấy 4.000 két, nuốt chừng một nửa hàng dự phòng của Chính Đồng. Chuyện lớn như thế, Đỗ Ngọc Phân không dám tin. Lái qua lối đi, rẽ vào bãi hàng, dừng xe lại, nhìn thấy người chỉ huy đằng sau. Trước kho hàng lớn, Diệp Soái đang pha thuốc lá mời công nhân vừa vận chuyển hàng xong, không biết nói gì mà một đám công nhân Minh Trần cười rộ lên. Đỗ Ngọc Phân đi tới với tay chào hỏi, đám nam nhân cao lớn là thế, Ai ngờ gặp cô gái yếu điệu liền thành lúng túng ngượng ngập, còn chả dám chào lại. Hai bên hợp tác vô cùng thành công. Bây giờ chỉ còn một chuyện nữa thôi. Trong kho hàng bây giờ có 2.000 két đồ uống thu hồi, toàn là hàng của Phi Bằng. Bốn chuyện này ai cũng không làm nổi, nhưng không làm khó nổi Đại Ngưu được gọi là có thể giải quyết một nửa số việc mà giám đốc nhà ga không làm được. Hắn vẫy tay một cái là một đám công nhân vận chuyển mặt mày hung ác xuất hiện. Phần còn lại dễ đôi, hơn nữa người bán chẳng lỗ gì, còn nhập hàng mới có khuyến mãi về, thế là một buổi sáng đã mua sạch sẽ. Đỗ Ngọc Phân hỏi: xử lý thế nào đây? Tiền là do chúng tôi dự chi đấy. Hơn 2.400 két, còn là hàng phân phối tháng năm đều mới cả. Diệp Soái báo con số, mua giá thấp tổng cộng hơn 6 vạn thôi. Cô có cách chưa? Hay để tôi xử lý. Hả? Hôm qua chỉ còn sợ thứ này là hàng phòng tay không dám cầm. Nói cách của tôi không hay mà, sao giờ lại tích cực thế? Thì cũng phải thay đổi theo tình thế thôi. Ai mà ngờ cậu có thể chơi lớn thế. Nếu mà làm lớn thế này rồi, chúng ta chơi lớn hơn nữa đi. Đỗ Ngọc Phân cười cô chút giảo hoạt. Chị định làm gì? Diệp Soái nhau mắt hỏi. Đem số hàng này hạ giá xuống bán cho các cửa hàng, hoặc là bán trực tiếp. Hơn 4 vạn chai đủ khiến giá cả dao động, đánh cho chúng trở tay không kịp. Tôi và Tổng Giám Đốc Lý thương lượng rồi, chỉ cần làm thế, trong thời gian ngắn Phi Bằng sẽ không kịp điều chỉnh. Bằng vào thời gian này đủ cho chúng ta đoạt thêm thị trường. Đỗ Ngọc Vân cười thế nào mà Diệp Soái liên tưởng tới mấy thằng bạn xấu của mình. Cách này đúng là hiểm. Nếu giảm giá 3 hào bán ra số hàng này, khiến hệ thống giá cả của Phi Bằng dao động, bọn họ hoặc phải chấp nhận hạ giá theo, sẽ thua lỗ. Nếu không đánh mất thị trường, bất kể lựa chọn nào chỉ có hại mà không có lợi. Cứ tưởng Diệp Soái sẽ vui mừng phụ họa, dù sao dùng tiền của chính đồng y chẳng tổn thất gì. Không ngờ y lắc đầu ngay, nghiêm khắc nói: không được, tuyệt đối không được, ngay cả nghĩ tôi cũng cấm. Vì sao? Đó là cậu toàn vai trò xấu, chớp mắt lại định làm chính nhân quân tử à? Đỗ Ngọc Phân cau mày. Tuyệt đối không được. Chị Đỗ, không phải tôi nói chị, cạnh tranh thì cạnh tranh, không thể làm quá tuyệt tình. Đừng quên để lại đường lui. Chị mà làm thế là thành kẻ địch sống chết với Phi Bằng rồi. Nếu ép họ vào đường cùng, họ giảm giá toàn bộ hàng, khi đó Pepsi của chị cũng không thể bán đâu. Cuộc chiến giá cả không ai muốn tham gia hết. Làm ăn là để kiếm tiền, ai bán lỗ cho vui làm gì? Diệp Soái dứt khoát phản đối. Không nên cạnh tranh theo kiểu phá hoại thị trường chung như thế. Đỗ Ngọc Phân giang tay ra, gây khó dễ. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Mặc dù vài vạn tiền mà không phải nhiều, song cũng không ít. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta bán từng két đi tiếp thị hộ Phi Bằng à? Không cần. Qua hôm nay thôi là nó biến thành tiền mặt rồi. Diệp Soái có vẻ như hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này. Ai mua? Phi Bằng chứ ai. Gì? Đỗ Ngọc Phân choáng. Cậu định bán cho Phi Bằng à? Đùa à? Tôi không đùa. Diệp Soái khẳng định chắc chắn. Cậu định bán thế nào? Không phải tôi, mà là chị đi bán. Tôi bán họ không mua đâu. Hả? Đỗ Ngọc Phân liêu lưỡi. Để đó rằng là cho đùa mà. Chị tới đó muốn họ mua lại với giá cao hơn 2 hào là được rồi. Cậu đừng đùa như thế. Sao chị lại bảo tôi đùa? Chị cứ nói với họ, nếu họ không mua lại thì đừng có trách. Không cần nhiều lời làm gì, thế là họ sẽ mua thôi. Ít nhất chắc tới 8 phần đây. Nhưng mà người đi phải là chị mới được. Diệp Soái thần bí nói. Mua hết hàng của Phi Bằng, đôi họ đã có thị trường, sau đó nâng giá chính sản phẩm của Phi Bằng để Phi Bằng mua lại với giá cao. Cái khác chưa nói, đừng nghĩ ra được chuyện điên đồ này thì hoặc là kẻ điên, không thì cũng biến thái. Thế mà cũng nghĩ ra được. Đỗ Ngọc Phân hiểu ra yêu quyết trong đó. Cô đã nghĩ tới chuyện hạ giá bán ra để phá hệ thống giá cả của Phi Bằng. Phi Bằng tất nhiên cũng nghĩ thế. Nói không chừng bọn họ mua lại thật. Cô nghĩ khả năng phải tới 8 phần đấy. Vừa nghĩ tới đó, Đỗ Ngọc Phân phi cười, cười ngặt nghẽo. Vừa ngẩng đầu lên nhìn Diệp Soái định nói gì đó, nhưng lại biến thành một trang cười, cười muốn không đứng lên được. Có cần cười tới mức đó không? Diệp Soái cười ngượng. Còn không à, trên đời còn ai chơi người khác ác như cậu không à? Rốt cuộc trong đầu cậu là cái gì? Đỗ Ngọc Phân khó khăn lắm mới kìm nén được. Nhưng tôi không làm đâu. Dù để họ biết mười mươi là tôi làm, tôi cũng không thừa nhận. Cậu cũng không được, cậu không nên bước lên sân khấu. Ở sau tinh kế cái nào không biết đâu mà lần. Chứ không trực tiếp đi, hiệu quả sẽ thấp đi một ít. Vậy để hắn đi. Diệp Soái không hổ danh chủ ý xấu lớp lớp, chỉ đại nghiêu đang bào hòa bốc phét với công nhân vận chuyển. Phần tử bạo lực điển hình, người xung quanh ca tàu đều là huynh đệ của hắn. Quan ở số lưu manh kiếm ăn ở đây gọi hắn là huynh đệ, lại là nhân viên đường sắt, dù là thân phận hay tướng mạo đều vô cùng phù hợp. Thế nào, nếu được tôi bảo hắn đi làm ngay, nhưng lợi nhuận toàn bộ thuộc về hắn đấy. Đỗ Ngọc Phân gật đầu, chỉ cần giải quyết số hàng này, ai được lợi không thành vấn đề. Diệp Doãn hiệu suất làm việc rất cao, nói một cái làm ngay. Đi về phía đại nghiêu, cô cân nhắc một chút rút di động ra. À, trợ lý Tần à, đừng cúp máy, tôi có một tin tức muốn nói với cô đây. Tôi nghe đồn có một ông chủ nhỏ mua hơn 2.000 két đồ uống bên cô, đang muốn nóng lòng muốn bán ra. Họ tìm thấy chỗ tôi. Chật chật, cô xem, thế là sao? Chẳng lẽ tôi lại mua hàng bên cô? Thế còn ra gì nữa? Hay là thế này, cũng bận bạc với người ta xem, tôi là lo cho bên cô lắm đấy. Chẳng may hắn lại đem thứ này bán linh tinh, làm đảo lộn hết giá cả thì sao? Ảnh hưởng sâu lắm nhỉ. Ở bán hàng bên xe, nhà kho 115, người đó hình như tên là Đại Nghiêu, cô tới nhà thấy ngay. Thế thôi. Ôi em gái, đừng giận mà, trời đất làm chứng, chuyện này không liên quan gì tới chị Đỗ. Vờ vờ vịt vịt ám thị một phen, Đỗ Ngọc Vân cực kỳ thỏa mãn cúp điện thoại. Nhìn Diệp Soái đứng ở xa mặt mày nghiêm túc dặn dò, Đại Nghiêu gật đầu lia lịa, cô không nhịn được cười. Mua hàng của Phi Băng, cướp thị trường của người ta, lại mang chính hàng của người ta tăng ra lên bán cho người ta. Sự ngoặt ngoéo trong đó Đỗ Ngọc Vân hiểu, chừng Ngưu Tất Cường không hiểu ra làm sao. Dù nghe Diệp Soái giải thích xong, vẫn thấy bán tin bán nghi. Với phương thức tư duy của người anh em này, ít nhất phải kéo mấy chục người đi đánh nhau một trận, làm gì có cái trò khiến người nghe thấy muốn ói như thế. Có điều hắn không tin không được. Gọi điện đi chưa đầy một tiếng, hai chiếc xe hàng đã tới cửa nhà ga tàu. Ga cường hỏi lý do, có điện thoại báo cho Đại Nghiêu, sau đó cho qua. Đại Nghiêu nhìn Diệp Soái ngồi vật cháo chân cầm chai nước lọc uống, gãi đầu gãi tai. Tớ nói này, lừa đảo, chuyện này có phải làm có hơi ấy không? Ấy là sao? Diệp Soái vừa không hiểu. Thì thất đức ấy. Lương tâm của Đại Nghiêu thức tỉnh, quay đầu chột dạ, nhìn mấy người từ trên xe đi xuống, bỗng nhiên cảm thấy ngại. Diệp Soái hỏi lại. Thất đức là gì? Mày có biết dùng từ không thế? Còn mẹ mày, không phải thất đức thì cũng là bất lương. Làm kiểu này quá vô nhân tính rồi, khác gì ăn cướp của người ta rồi tăng giá bán lại cho người ta. Chuyện này mà xảy ra với tao, tao đốt nhà mày. Đại Nghiêu trừng mắt lên, cảm thấy không thoải mái, không hay tí nào, nhất là thấy một cô gái nhỏ nhắn trên xe nhảy xuống, càng thêm áy náy. Nghiêu ca chưa từng ngáng thằng lưu manh nào, nhưng chưa từng bắt nạt đàn bà con gái, dù gì cũng là một trong Trung Nguyên ngũ hại cơ mà. Mày hiểu cái chó gì là thất đức? Nếu để bà chị đang trốn bên định xem trò hay kia hạ giá bán ra phá hoại thị trường mới là thất đức. Chúng ta làm thế này là giữ lại đường lui cho cả hai bên, tránh thành kẻ thù sống còn đấy. Diệp Soái thấy hai nam một nữ đi tới, hạ thấp giọng xuống tung châu hiểm. Nếu mày không đành lòng thì bán lại cho người ta đúng giá cũ, nếu mày muốn thương hương tiếc ngọc thì bán lỗ cho người ta, không thì mày tặng hết cho người ta đi, tùy mày, tao không can thiệp. Giờ lương tâm trong tay mày, xem mày làm thế nào. Cái gì? Bằng vào cái gì muốn ta chịu lỗ? Đại Nghiêu quả nhiên dễ này như đều phải vui. Lương tâm thì có, nhưng không thể làm chuyện lỗ vốn kiếm lấy lương tâm. Diệp Soái đứng dậy trước khi đi lẫn vào đám công nhân, nhỏ giọng nói. Đại Nghiêu, thời khắc khảo nghiệm lương tâm của mày tới rồi. Lãi, hòa vốn và lỗ tùy mày chọn. Nhớ, giờ mày là lão đại đấy, tự quyết hết, không cần hỏi tao. Trong kho hàng, một đám công nhân tụ tập với nhau. Đám người này tuyệt đại đa số là do ga tàu thuê tạm, phụ trách vận chuyển hàng lên tàu, có việc thì làm, không việc thì tụ tập tán gẫu. Chính vì thế vô hình chung cung cấp cho Đại Nghiêu một đội ngũ có tính cơ động cao. Những người đi thu mua hàng của Phi Bằng chính là bọn họ. Ngoài kho hàng, người đi tới gần, Đại Nghiêu hắng giọng một tiếng, lưng uốn thẳng lên, làm bộ dạng đại ca uy phong. Hai nam một già một trẻ, trẻ thì hai mấy, già thì năm mấy, nữ rất xinh đẹp, đồng phục lam thẫm, đẹp hơn cả mấy em gái khu tập thể làm tiếp viên trên tàu. Nhìn qua ấn tượng chỉ có thế. Tâm tư Đại Nghiêu quay lại xuống hàng, hắn chột dạ thật, nếu làm ầm lên tờ tài lãnh đạo sẽ không tốt. Dù sao mình là nhân viên ga tàu, tuy không làm gì phạm pháp, song mình làm chuyện này có chút quá thất đức. Không đúng, kẻ thất đức là Diệp Soái, thằng chó đó xúi mình làm. Nam nhân có tuổi kia đi tới, không nghiêm trọng chất vấn, cũng không cãi vã như Đại Nghiêu tưởng tượng, mà hiền hòa bắt tay hắn như khách hàng thân thiết, cười hỏi. Anh là anh Ngưu phải không? Cảm ơn anh, hàng đây phải không? Đúng. Đại Nghiêu gật đầu, không biết dây thần kinh nào chỉ huy, buột miệng nói ngay. Mỗi chai thêm 2 hào, bán hết cho ông đấy. Rõ ràng nhìn thấy nam nhân trẻ nghiến răng với cô gái xinh đẹp đánh mặt nhìn Đại Nghiêu, Đại Nghiêu cố gắng chấn định, nhưng lại theo thói quen quay đầu nhìn Diệp Soái. Còn mẹ nó, không thấy đâu, cái thằng chó đó chắc trốn sau đống hàng rồi. Đại Nghiêu áy náy chỉ thanh niên trẻ. Này, trừng mắt cái gì, có lấy không? Không lấy thì thôi, mày đi nghe ngóng xem, ở khu vực này chỉ có tao trừng mắt với người khác, chứ ai trừng mắt với tao hết. Mày tên là gì? Tính lưu manh phát tác rồi, Đại Nghiêu xưa nay là thế, không vừa mắt là đấm luôn, dù không đành lòng, nhưng còn mẹ nó, tao phải nhịn mày à. Khí thế của Đại Nghiêu vừa tỏa ra, cục thịt lồi trên trán đỏ đực, mặt trâu trợn tròn, nhè cái răng hô. Kể cả trong phim cách mạng năm xưa cũng không tìm ra hình tượng cực phẩm phản diện như thế này. Diệp Dục Dân giật mình đánh thoát, biết chẳng phải nhầm người đôi, có chút hoảng sợ cúi đầu. Mày có ông già cười kha kha làm hòa giải. Hòa khí mới phát tài được, dân trẻ con làm gì cứ theo giá anh nói. Chúng tôi đưa hàng đi, bán cho chúng tôi là thích hợp nhất. Chứ mấy bạn trai anh bán từng hiệu cũng tốn thời gian. Chờ đi Tần, thanh toán tiền cho anh Ngưu đi. Đại Nghiêu nghe tới tiền là quên nghe chuyện không vui, lấy ra từ hóa đơn đã chuẩn bị sẵn. 2472 két, có két 20 chai, có két 24 chai, khó tính lắm. Thôi thì trừ đi số lẻ, tính là 20 chai, mỗi két thêm 4 đồng, tiền hàng là 86.792 đồng. Số két tính là 2.000 luôn cho tròn, nhân lên là 8.000 đồng, vận chuyển thoải mái, nếu là người của tôi. Mỗi lần con số báo ra, mí mắt Diệp Dục Dân giật một cái. Thu hàng của công ty, chớp mắt một cái bán ngược lại, kiếm miễn phí 8.000, lại còn nói như thể Phi Bằng bọn họ được lợi lắm vậy. Cục tức này hắn không nuốt trôi, muốn dẫn công nhân và nhân viên tiêu thụ trong công ty đi đánh nhau một trận. Ai ngờ tổng giám đốc Lâm đích thân ra mặt, lại còn nhẫn nhịn một cách hết sức lạ thường. Tiền à, đối với công ty mà nói chỉ là con số lẻ, nhưng mà cục tức thì lớn bằng trời. Nhất là nhìn Ngưu Tất Cường hí hừng đếm cọc tiền mới cứng, Diệp Dục Dân tức tới cắn môi trắng bệch, trắng như mất máu. Cậu về xe đi. Lâm Bằng Phi quay đầu quạt khẽ, nóng tính đôi khi là chuyện tốt, nhưng cô có lúc chỉ làm hỏng việc. Đuổi Diệp Dục Dân đi rồi, kiên nhẫn đợi Ngưu Tất Cường đếm tiền xong, hỏi: Anh Ngưu này, cả thị trường lớn như thế mà kiếm được có 8.000 thôi, không thấy ít sao? Ông có ý gì? Muốn trả thêm mà, tôi không có ý kiến. Ngưu Tất Cường nói không nghĩ. Thị trường ga tàu không nhỏ, hai ca đông tây thêm vào tu tụ trên tàu, mỗi tháng kiếm 80 vạn chỉ là chuyện nhỏ. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Mấy nhà buôn của chúng tôi có ai mà không gia sản 100 vạn? Nếu không chúng tôi nhường thị trường này cho anh, còn có thể cung cấp giá ưu đãi nữa. Lâm Bằng Phi quan sát chàng trai có vẻ ngoài hung dữ, thực chất tính tình chất phác, thậm chí là hơi ngốc này. Nếu bảo là người đứng phía sau thì chẳng ai tin được. Quả nhiên chỉ là hạng làm tay sai của người ta. Tần Nhiễm mỉm cười, thị trường này đã không còn quả Phi Bằng nữa. Tổng giám đốc học đối phương, lấy từ không phải của mình ra làm mồi nhử. Lâm Bằng Phi thung thẳng nói: Không sao, anh nói với người có thể quyết được, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Hoặc cho tôi biết người đó là ai, tôi tìm người đó thương lượng, tôi sẽ trả cho anh thêm 8.000. Đại Nghiêu đôn tay, thiếu chút nữa rơi cả tiền. Nét mặt biến hóa biểu thị nội tâm đang đấu tranh kịch liệt xem 8.000 có bán đứng thằng khỉ kia không. Mất nửa ngày trời mới nghiến răng: Huynh đệ tôi không cho tôi nói, đừng mơ mua chuộc được tôi. Này lão già, khinh đừng tôi à, định lấy tiền mua chuộc tôi sao? Lâm Bằng Phi không giận, lấy ra tấm danh thiếp. Có chuyện cứ tới tìm tôi đợi đại giá quang lâm. Lần này Đại Nghiêu không thèm để ý tới mấy lời lấy lòng nữa, phất tay một cái, mấy chục người trong kho chạy ra, chỉ huy những người này lấy giấy hàng, sắp xếp hàng vận chuyển. Chỉ mười mấy phút mà hơn 2.000 két đồ uống đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đó, không đổ vỡ lấy một chai. Trước lúc đi, Tần Diễm cũng hiểu ý tổng giám đốc, đưa danh thiếp nhỏ nhẹ nói Đại Nghiêu có việc cứ tìm mình, còn kèm một cái nháy mắt điệu đà. Thị trường lớn như thế, lợi ích nhiều như thế, lại thêm lời mời tha thiết của mỹ nhân, tìm Đại Nghiêu cứ gọi là chưa từng đập nhanh như vậy. Đợi xe hàng vừa lên đường là khẩn trương đi tìm Diệp Soái. Rudit nói: Mày nghe thấy không? Mày nghe thấy không? Thị trường này mỗi tháng kiếm được 8 vạn cơ đấy. Người ta nói muốn nhường cho chúng ta, còn cấp hàng giá ưu đãi. Mày bị ngốc à? Diệp Soái vung tay tát một cái cho tỉnh ngộ. Thị trường này giờ đã là của chúng ta rồi. Mày không cướp của ông ta sao nói ngon ngọt với mày chứ? Ý mày nói đúng, sao tao quên mất, giờ bọn mình là người quyết định mà. Đại Nghiêu và mặt một cái nữa cho tỉnh. Lão già đó thật nham hiểm, suýt nữa lỡ đứng Ngưu ca. Diệp Soái đứng dậy. Thôi tao phải đi đây, 8.000 này để làm vốn lưu động. Chỗ anh em dùng tiền còn nhiều, mày chớ tiêu bậy, khéo đám công nhân một chút thì được. Tao tính toán sổ sách với mày sau. Đại Nghiêu kéo lại. Ê Diệp Soái, tên của mày đáng ra 8.000 đồng đấy. Hay là tao nói với họ là mày giở trò, kiếm được ngay 8.000? Còn mẹ mày chứ, 8.000 thôi mà muốn bán tao, tao chỉ đáng chừng ấy tiền à? Diệp Soái chửi mắng. Đại Nghiêu cười hệch nghệch, bộ dạng này rõ ràng là động lòng rồi. Mày yên tâm đi, tao làm sao bán đứng anh em lấy 8.000 được, phải 80.000 tao mới bán, chỉ sợ là mày đích giá trị như thế thôi. Mày giao thật ra cho tao, mày chơi 2 ngày qua kiếm được nhiều tiền quá à? Mọi tổ chức sẽ đưa hàng, trông coi ca tàu cho tốt, chỉ cần không có ai tôi phá đám thì không thiếu tiền của mày kiếm đâu. Nhìn thấy độ chứ, tất cả công ty lớn chỉ là hộ giấy, nếu chơi thật bọn họ không chơi nổi mày, nói gì tới tao, đúng không? Tao đi trước. Diệp Soái bơm vài câu cổ vũ sĩ khí, với tay đi luôn. Đại Nghiêu còn đi tiễn mấy bước, bộ răng rất nịnh bợ, đợi tiễn Diệp Soái đi rồi quay đầu vào hô: Mở khu hàng thứ tư, lão hộ, con rán, lừa chọc, dựa theo danh sách đưa hàng, thu tiền công, hôm nay thêm mỗi người 200, tiền cơm thì anh mày mời. Để chắc chắn không phải là điển hình của cách thức quản lý khoa học và hiệu quả, nhưng Đại Nghiêu hô một câu, tinh thần trong nhà kho dâng cao tới nóc luôn. Cả đám đang ngồi bất vượng như dân tị nạn, thực thì hú hét cảm ơn Ngưu ca, thoáng cái lại qua thao nhau bắt đầu bận rộn. Diệp Soái đi ra ngoài nghe thấy tiếng hô hào, làm việc sau lưng, có cảm giác thỏa mãn. Kiếm ăn mấy năm rồi, trước kia đạp xe ba bánh, lái xe đưa hàng, hùng hục khuân vác, cả ngày nhai răng cười nói lấy lòng người ta, chưa từng ngờ tới một ngày mình chỉ huy mười mấy chiếc xe, mấy chục người đi tranh đoạt thị trường. Công nhận lão già đó nói đúng lắm, trí tuệ không nhất định phải đi lên cao tầng, trí tuệ xuống dân gian càng thực dụng. Mình có thể làm được, lòng tin của Diệp Soái cũng dâng cao chưa từng có. Diệp Soái, đợi đã. Vừa đi được một lúc thì Đại Nghiêu gọi lớn đuổi theo, nhét hai tấm danh thiếp vào tay y. Quả mày đấy, sau này đừng có nói anh em bán đứng mày. Có điều tao thấy ông già kia không tệ đâu, tự mày tính toán đi, phải làm sao mày tự quyết, tao nghe mày. Đi làm việc đi, lúc kiếm ra tiền đều biểu thị trung thành, từ khi thua lỗ mới nhìn an lòng người thực sự. Diệp Soái thu danh thiếp, đuổi Đại Nghiêu đi, thuận tay nhét danh thiếp vào túi. Đột nhiên động tác dừng lại, mắt y cực tinh, nên một thoáng vừa rồi hình như là vừa rút danh thiếp ra nhìn. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Giải Khát Phi Bằng, Lâm Bằng Phi, cả Diệp Soái cũng run tay. Ý đâu ngờ chứ, bãi trưởng, mình chọc vào điểm gờ của người ta rồi, ngay cả ông chủ cỡ này cũng tới. Hồi tưởng lại cảnh lúc nãy nhìn trộm có cái hàng, thì đang người trung niên bụng hơi phệ, trông chẳng có tí khí phách nào kia lại chính là tổng giám đốc của Phi Bằng. Điểm này Diệp Soái không ngờ, thực sự không ngờ tới, còn cho rằng là nhân vật cấp nguyên lão nào đó của Phi Bằng ra mặt cơ. Ai làm trong cái ngành Giải Khát này lại không biết cái tên Lâm Bằng Phi chứ? Phải nói thế nào nhỉ, như sớm đổ bên tai chứ đủ à. Năm xưa khi Diệp Doãn còn đạp xe đi bán lẻ mới chai nước hàng nhái, đã nghe thấy nhân vật cấp truyền thuyết này. Hôm nay chính người đó tới nhà mua lại đồ uống của bản thân, có hợp lý không? Có chút không. Cái chuyện mất mặt đó mà tổng giám đốc lại đích thân ra mặt, lại còn tỏ ra ôn hòa nhẹ nhàng như thế, mình phải cẩn thận mới được, đừng để kiếm được tiền nhưng không còn mạng mà hưởng. Xưa nay luôn có thói quen suy đoán người khác theo góc độ ưu tú nhất. Diệp Soái cảnh cáo bản thân, gọi một cú điện thoại. Đỗ Ngọc Vân nấp một bên xem trò cười lái xe tới. Diệp Soái vừa lên xe, bắt gặp nụ cười ngọt hơn nước Giải Khát. Đôi mắt kia nhìn tình lang cũng chỉ ngọt đến thế mà thôi. Mẹ nó, mà chị này cũng phải dây chừng nốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.